Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423. Chương 1423. Reiko Egawa. Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra một câu như vậy, tiếng nói tại một đám Nhật Bản người bên tai không ngừng tiếng vọng. Bọn họ càng là giận càng thêm giận. Chỉ Lâm Thành Phi quát lớn: "Huyên Thuyên, Huyên Thuyên, tốt a." Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Lâm Thành Phi đều nghe không hiểu. Lâm Thành Phi từ trước đến nay đối học tập tiếng Nhật không có hứng thú gì. Nhưng vào lúc này, tại bọn này Nhật Bản người đằng sau, lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Nguyên lai là Lâm Thần Y đại giá quang lâm, chưa từng từ xa nghênh đón. Còn mời Lâm Thần Y đừng nên trách a. Nghe được cái thanh âm này, đám kia Nhật Bản người ngừng nói, ngay sau đó thì tự giác nhường ra một con đường. Sau đó, một cái 25-26 tuổi nam nhân xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn trong tầm mắt. Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, Hoa Cẩn thì vừa sải bước ra ngoài. Chỉ cái kia nam nhân hỏi: "Uy, ngươi chính là Reiko Egawa?" "Không tệ, là ta." Reiko Egawa vừa cười vừa nói: "Ta mới vừa vặn đi vào kinh thành, hai vị thì không kịp chờ đợi đuổi theo, không biết có gì muốn làm?" "Ít phải cái này giả bộ hồ đồ." Hoa Cẩn tức giận nói ra: "Đương nhiên là tìm ngươi tính sổ sách." "Tính sổ sách? Chỉ giáo cho." Reiko Egawa một mặt mê hoặc nói ra: "Ta trước kia chưa từng thấy hai vị a." "Đã chưa thấy qua, vậy liền khẳng định không có có đắc tội qua. Các ngươi vì sao muốn tìm ta tính sổ sách?" Hắn tiếng Hoa nói cũng không tệ. Lâm Thành Phi tiến lên một bước, đem Hoa Cẩn cản sau lưng tự mình, hỏi: "Egawa tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Ôi, là ta sai." Reiko Egawa một bàn tay đập tại trên đầu mình, tự trách nói: "Cái này trong hành lang cái nào là trò chuyện địa phương? Hai vị đi theo ta, có lời gì, chúng ta tiến gian phòng từ từ nói." Có Reiko Egawa dẫn đường, những cái kia Nhật Bản người đương nhiên sẽ không lại ngăn đón. Ba người cùng nhau đi vào một cái có chút hào hoa gian phòng. Cả phòng bên trong, vậy mà chỉ có Reiko Egawa một người. Hắn ngồi tại Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn đối diện, tự thân vì bọn họ mỗi người rót một ly nước. Sau đó nghi hoặc hỏi: "Lâm Thần Y, ta tại Nhật Bản thì sớm đã nghe qua ngài đại danh. Đối với ngài sở tác sở vi, khâm phục vô cùng, thậm chí sớm đã coi ngài là làm đời ta duy nhất thần tượng. Cho nên, ngài có dặn dò gì cứ việc nói, chỉ cần có thể làm đến, ta tuyệt đối sẽ không chối từ." Lâm Thành Phi cười ha ha: "Vậy mà như thế, vậy ta liền đa tạ Egawa tiên sinh." Reiko Egawa khoát tay nói: "Lâm Thần Y không cần khách khí như thế." Lâm Thành Phi còn thật không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi: "Hanji Shin ở đâu?" "A." Reiko Egawa há hốc miệng ba, một mặt mê hoặc không hiểu: "Lâm Thần Y, Hanji Shin là ai?" Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười hỏi: "Egawa tiên sinh thật không biết?" "Ta là thật không biết a." Reiko Egawa cười khổ nói: "Ta càng thêm không biết. Lâm Thần Y vì sao lại hướng ta nghe ngóng cái này cái gì Hanji Shin?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Hắn cùng ngài không phải hợp tác đồng bọn sao?" "Hợp tác đồng bọn? Lâm Thần Y, ngài lời nói để cho ta càng ngày càng mơ hồ." Hoa Cẩn hung hăng vỗ bàn một cái: "Ta nói cho ngươi, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngoan ngoãn đem Hanji Shin hạ lạc nói ra, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống." "Không phải vậy lời nói." "Hừ, ết phả là cái gì, không dùng ta nhiều lời a." Reiko Egawa nói: "Vị tiểu thư này, ngươi coi như uy hiếp ta cũng vô dụng. Ta thật không biết Hanji Shin là thần thánh phương nào a. Vậy ngươi tới Hoa Hạ làm gì?" Hoa Gần lạnh giọng hỏi, xử lý một vài gia tộc sự vật. Reiko Egawa cân nhắc nói ra, nếu như ta ở đâu đắc tội hai vị lời nói, ta nguyện ý lòng tràn đầy chân thành hướng hai vị xin lỗi. Nhưng là, còn mời hai vị xem ở ta ở xa tới là khách phân thượng. Không nên đem có lẽ có tội danh dội đến trên đầu ta. Câu nói này tuy nhiên vẫn như cũ khách khí, có thể ẩn ẩn cũng đã có mấy phần chất vấn vị đạo. Các ngươi muốn tìm phiền toái cứ việc nói thẳng, cần gì phải tìm các loại lý do. Hiếu lễ có tiết, có tiến có lui, quả nhiên là đại gia tộc công tử phong phạm. Lâm Thành Phi híp mắt, tịch thượng cư là Egawa gia tộc sản nghiệp a, ta còn kém đến cái này trà lâu, vẫn là ngươi Egawa tiên sinh tự mình đầu tư sản nghiệp. Đúng a, có vấn đề gì không? Reiko Egawa đương nhiên nói ra, chúng ta Egawa gia tộc đời đời cũng là làm nước trà sinh ý, tại kinh thành mở một nhà trà lâu không kỳ quái a. Mở trà lâu đương nhiên không kỳ quái, để cho ta không hiểu là vì cái gì trà lâu hội trưởng khống tại một cái tên là Hanji Shin người Hàn Quốc trong tay. Lâm Thành Phi hỏi, mà lại cái này người Hàn Quốc còn tại Hoa Hạ phạm phải tội lớn ngập trời. Cái gì? Có loại sự tình này? Reiko Egawa kinh hãi từ trên ghế salon đứng lên, thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Ta trà lâu chính là ta trà lâu, vì sao lại trưởng khống tại người Hàn Quốc trong tay? Đây cũng là ta muốn hỏi Egawa tiên sinh vấn đề. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Reiko Egawa trầm ngâm một lát, nghiêm nghị nói, Lâm thần y, đã ngươi đem nói được loại trình độ này, vậy ta cũng liền che giấu. Ta lần này tới Hoa Hạ kinh thành chính là vì xử lý tịch thiện cư sự tình. Ta vốn là đập trong gia tộc của chúng ta 10 phần tín nhiệm một người qua tới quản lý trà lâu. Ai biết, đoạn thời gian trước đột nhiên liên lạc không được hắn. Về sau, để bằng hữu tự mình đến trà lâu bên kia nhìn xem, mới biết được, lại nhưng đã đóng cửa. Chính vì vậy, ta mới sẽ đích thân đến Hoa Hạ tìm hiểu tình hình. Ồ, Lâm Thành Phi nhìn lấy Reiko Egawa nói. Nói như vậy, Egawa tiên sinh đối tịch thiện cư tại Hoa Hạ sở tác sở vi hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không biết. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Egawa tiên sinh tự mình mở miệng, ta làm sao có thể không tin? Đã ngươi cái gì cũng không biết, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Cáo từ, nói xong, Lâm Thành Phi trực tiếp đứng người lên, lôi kéo Hoa Cẩn đi ra ngoài cửa. Hoa Cẩn lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng là, lại không muốn làm trái với Lâm Thành Phi ý tứ, chỉ có thể không tình nguyện cùng sau lưng hắn. Mãi cho đến bọn họ đi tới cửa, Reiko Egawa mới đột nhiên kêu lên, Lâm thần y, đã đến, cho ta cái làm chủ cơ hội a. Không, mạo muội quấy rầy, đã hết sức xin lỗi. Sao có thể còn để Egawa tiên sinh tốn kém? Lâm Thành Phi nói một câu, nhanh chân đi ra, đi thang máy, một đường đi vào bên ngoài quán rượu. Lúc này, Hoa Cẩn mới lẩm bẩm nói ra, ai nha, nhiều cơ hội tốt a. Chúng ta trực tiếp đem hắn cầm xuống không là được. Sao có thể như thế đi đâu? Cầm xuống hữu dụng không? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đương nhiên hữu dụng, nghiêm hình bức cung, tại sao phải sợ hắn không thành thật khai báo? Hoa Cẩn khua tay nắm tay nhỏ, hung dữ nói ra, vạn nhất hắn thật không biết đâu. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Hoa Cẩn thần sắc trì trệ, nhìn qua có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, không biết cũng không biết. Đại chưa đến thời điểm lại đem hắn phóng xuất. Lâm Thành Phi lắc đầu, vừa mới hắn thật là có vận dụng mê hồn thuật hoặc là siêu hồn thuật xúc động, thế nhưng là lại sợ cái này Reiko Egawa cũng là tinh thần lực cường đại dị thường gia hỏa, đến lúc đó